Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Trấn Phủ Tư, Diệp Bạch Đinh ở cổng lớn liền xoay người xuống ngựa. Cự Tuyệt Cửu Nghi Thanh lại đưa đầu đều không trở về mà chạy vào sân. Huyền Quang tưởng đi theo vọt vào đi, lại bị chủ nhân thít chặt dây cương. Không được đi. Hắc Mã bị lạc cổ đau, thiếu chút nữa tròng trắng mắt đều phải nhảy ra tới. Ném đầu hướng chủ nhân đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Phi thường bất mãn, Cửu Nghi Thanh nhìn Diệp Bạch Đinh thân ảnh biến mất ở sân. Tĩnh thật lâu sau, mới rũ mắt hoãn mắt. Trấn An xoa xoa Huyền Quang đầu to. Ngoan ngoãn làm việc, chờ sở hữu hết thảy kết thúc. Có ngươi mỹ thời điểm. Lời này không biết là ở cùng Mã nói, vẫn là cùng chính hắn nói. Mọi người đều biết, Mã dưỡng lại thân, cũng là nghe không hiểu tiếng người. Diệp Bạch Đinh một đường chạy tiến hậu viện, tim đập mau không được, duỗi tay sờ sờ mặt. Hành, không chỉ có bên tai, mặt đều nâng đi lên. Hắn vừa mới như thế nào liền não trừu, bị cẩu nam nhân đùa giỡn. Rõ ràng liền tính phạm sai lầm, cũng có thể tuyệt địa phản kích, lại liêu trở về, như thế nào liền đã quên đâu. Hai quân trước trận không phát huy hảo, đệ nhất ngỗ tác thực thất vọng, nhưng mà lại có thể làm sao bây giờ đâu. Tốt nhất thời cơ đã bỏ lỡ, chỉ có thể làm bộ không có việc gì phát sinh, chờ lần sau lại liêu trở về, kêu cẩu nam kiến thức hắn bản lĩnh. Trước mắt sao, vẫn là công tác quan trọng. Hắn đánh nước giếng rửa mặt, thay đổi thân quần áo, đi ngỗ tác phòng, nhà xác đã chuẩn bị thỏa đáng. Hai cụ người chết thi thể cũng đã nâng trở về Bắc Trấn Phủ Tư. Diệp Bạch Đinh thay áo khoác, bao tay, bắt đầu tiến hành càng kỹ càng tỉ mỉ nghiệm thi. Đặc biệt là vũ cơ ngọc linh lung. Bước đầu tiên tiến hành, vẫn là tế nghiệm bề ngoài dấu vết. Người chết trên mặt trang dung diễm lệ, vừa thấy chính là tiến hành biểu diễn yêu cầu trọng trang. Phấn đánh lược hậu, gương mặt cùng môi dùng mỡ nhan sắc cũng thực nùng. Nàng hẳn là đã khóc, đáy mắt có nước mắt, hòa tan chút phấn nền nhan sắc. Hướng sườn biên xem, nàng gương mặt, Diệp Bạch Đinh nhẹ nhàng lấy lòng bàn tay lau hạ tới gần cầm vị trí. Quả nhiên, có thực đạm ư thanh. Nàng rất có thể bị người đánh quá cái tát. Nàng son môi cũng có chút hoa. Bên cạnh tuyến mơ hồ, có cọ sát dấu vết. Thoạt nhìn không lớn giống hôn môi trong quá trình hồ khai. Ngược lại có chút, Diệp Bạch Đinh nhẹ nhàng nhéo người chết cằm, dùng xảo kính làm miệng nàng mở ra. Quả nhiên ở khẩu thiệt gian phát hiện vết máu. Hắn cẩn thận quan sát này đó huyết sắc, thậm chí lấy tới gương làm rạng rỡ. Dùng càng lượng ánh sáng kiểm tra. Cái này cô nương trong miệng cũng không có vết thương. Đầu lưỡi không có việc gì. Miệng không có việc gì. Hầu miệng khô sạch sẽ tịnh. Kia này đó huyết là nơi nào tới? Chỉ có một loại giải thích. Nàng cắn hơn người. Lực đạo rất lớn. Đem người cắn ra huyết. Cho nên án kiện tương quan nhân viên chung, miệng vết thương tồn tại liền rất vi diệu. Diệp Bạch Đinh ở một bên nghiệm thi cách mục thượng trọng điểm viết xuống miệng vết thương hai chữ. Cũng nhắc nhở chính mình. Sau đó muốn nói cho thân Khương. Làm hắn ở bài tra thăm viếng chung đặc biệt chú ý cái này điểm. Người chết trên người xuyên chính là vũ váy. Trên dưới hai kiện thức. Thượng thân dán sát lược hần. Làn váy to rộng phiêu giật. Trung gian eo thon như ẩn như hiện. Có thể tưởng tượng đến. Nàng ở khinh ca mạn vũ thời điểm có bao nhiêu xinh đẹp. Chính là hiện tại, này tiết như ẩn như hiện vòng eo bị véo ra rất nhiều thanh ngân. Nam nhân giấu tay to rộng rõ ràng. Ánh ngọc sắc da thịt, thoạt nhìn dơ bẩn lại bạo lực. Loại này trên quần áo thân thoạt nhìn khẩn, kỳ thật thực dễ dàng bị đẩy cao. Váy càng là, tùy tùy tiện tiện là có thể nhấc lên tới. Cũng không thể thực tốt bảo hộ chính mình. Nàng ngón tay thượng vết thương, Diệp Bạch Đinh lúc trước đã nghiệm quá, hiện tại quan sát càng có rất nhiều cái khác bộ vị. Tỉ như lược khẩn ống tay áo hạ bao vây cánh tay. Những cái đó cùng loại thô viên cắt đá, hoặc bìa mặt vẽ ra thật nhỏ vết thương. Cánh tay thượng cũng có, nhưng càng nhiều càng trọng chính là ư thanh. thả đều phân bố ở cánh tay ngoại sườn. Đây là cô nương đã chịu bạo lực tập kích. Đôi tay giơ lên trước mặt đón đỡ, mới có thể phát sinh chống cự thương. Người chết trên người vũ váy có xé rách dấu vết. Có một chỗ phi thường rõ ràng là nhân vi ngoại lực xé rách. Có mấy chỗ thật nhỏ dấu vết lại không thế nào rõ ràng. Hình như là treo ở nơi nào. Diệp Bạch Đinh đề bút, tiếp tục ở nghiệm thi cách mục thượng ký lục. Đồng thời đem từ ngữ mấu chốt viết ở một khác chương giấy tiên thành thượng. Chuẩn bị sau đó đưa cho Thân Khương. Nhắc nhở hắn tìm kiếm người chết váy khả năng lưu lại tàn tuyến mảnh vải. Váy cởi xuống tới. Người chết trên đùi cũng đều là thương. Đầu gối hướng lên trên. Càng đi địa phương ứ thanh càng nặng. Là cái loại này chẳng sợ ngươi là người ngoài nghề. Cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới. Nàng đã trải qua gì đó trình độ. Diệp Bạch Đinh thật sâu nhíu mày. Cẩn thận nghiệm xem này đó vết thương. Đều là dùng ngón tay véo ra tới ứ thanh. Có chút thâm. Có chút thiền. Có chút bên cạnh rõ ràng. Có chút bên cạnh mơ hồ. Giống như không phải một lần chịu lực hình thành. Mà là có chồng lên. Diệp Bạch Đinh suy đoán. Đối cô nương tiến hành quấy giày xâm một làm hại. Khả năng đều không phải là một người. Lại hướng lên trên nghiệm. Có chút vết thương liền càng nhìn thấy ghê người. Có vết máu. Cũng có xé rách thương. Nhân thể mảnh mai. Nữ hài tử vưu gì. Nếu tự thân kinh nghiệm không phong phú. Hoặc là quá mức kích động. Một ít thân mật hành vi thực dễ dàng tạo thành vết thương. Nhưng loại nào là tự nguyện hành vi ngoài ý muốn bị thương? Loại nào là bị người cưỡng bách xé rách thương? Pháp y xem một cái liền rất rõ ràng. Tự nguyện tiến hành thân mật hành vi. Cho dù có xé rách thương. Cũng là dọc theo khí quan tự nhiên sinh trưởng phương hướng. Phi tự nguyện sẽ có rất nhiều dãy giụa động tác. Miệng vết thương thường thấy vị trí cùng người trước cũng không tương đồng. Nàng tuyệt phi chính mình nguyện ý, đây là cố ý xâm một hại. Diệp Bạch Đinh tận khả năng nghiệm cẩn thận. Sở hữu chi tiết đều không lậu quá. Không cho người chết chịu hồi thứ hai tội. Toàn bộ nghiệm thi thời gian liền có chút trường. Một bên nghiệm một bên viết. Tinh thần độ cao tập trung. Một buổi trưa một ngụm thủy cũng chưa uống. Quả nhiên lại nghiệm ra một ít tân đồ vật. Người chết ở quá khứ 10 cái canh giờ nội. Cũng chính là tối hôm qua. Khả năng cùng không ngừng một người nam nhân tiến hành quá thân mật hành vi. Cái này rượu cục thượng. Xem ra có rất nhiều người không thành thật. Điểm này cũng yêu cầu báo cho Thân Khương cùng Cửu Nghi Thanh. Các nam nhân khả năng sẽ cho nhau nói dối. Cho nhau che lấp. Chú ý bọn họ cung ngôn logic không khớp địa phương. Kế tiếp. Tiến hành giải phẫu kiểm nghiệm. Cái này quá trình Diệp Bạch Đinh cũng hoàn thành nghiêm túc nghiêm cần. Người chết phổi bộ có bệnh phù. Tràng đạo có xuất huyết điểm. Phối hợp phía trước nghiệm đến dấu vết. Phi thường rõ ràng. Người chết nguyên nhân chết chính là uống lên giả tửu. Trúng độc. Nàng có nội tạng có nhất định tổn thương. Có chút nhìn ra được tới. Là giả tửu chi độc gây ra. Có chút còn lại là thâm niên lâu ngày tích lũy. Đa Ha nói nàng tửu lượng thực hảo cũng không là nói dối. Người chết khả năng có trường kỳ uống rượu thói quen. Năm này tháng nọ, đối nội tạng, đặc biệt gan thận, tạo sinh ảnh hưởng rất lớn. Đối điểm này có bằng chứng. Còn có nàng hàm răng. Người chết hàm răng nội sườn. Men răng có tổn hại. Cùng loại tổn thương ở phía trước án tử cũng có nhìn thấy quá. Đây là thường xuyên nôn mửa. Vị toan dâng lên. Ăn mòn hàm răng tạo thành, nguyên nhân nhất khả năng có vài loại, tỉ như tự thân bị bệnh, luôn là tỳ vị bất hòa, tỉ như thai phụ thai nghén, nôn mửa không ngừng, tỉ như đối dáng người lo âu hoặc mặt khác nguyên nhân. Có moi hầu thúc dục phun thói quen, còn có một loại chính là thường xuyên uống rượu, uống say khó tránh khỏi muốn phun, này đó cũng không khó bài tra xác nhận. Làm Thân Khương chú ý một chút liền hảo. Chỉ là hàm răng hình thành như thế nghiêm trọng ăn mòn dấu vết. Tất là cao tần thứ. Thời gian dài uống rượu. Lại thích rượu người. Như vậy uống đều chịu không nổi. Diệp Bạch Đinh rất khó không liên tưởng đến người chết chức nghiệp. Hắn tới nơi này thời gian dài như vậy. đối địa phương hình thái xã hội cũng coi như có chút hiểu biết. Pháo hoa nơi ở chỗ này là không phạm pháp, chỉ là bên trong cô nương đều là tiện tịch, rất khó thoát thân. Giáo phường tư có điều bất đồng, nó phi dân gian tổ chức, xem như phía chính phủ cơ cấu, cũng không sẽ rõ trên mặt làm ra thịt sinh ý, là đứng đắn phải học ca vũ nhạc kỹ, cung người thưởng tích, nhưng rốt cuộc cũng không phải cái gì tuyệt đối đứng đắn địa phương. Giống nhau đi vào người đều là quan gia hoạch tội nữ quyến. Thân phận thấp kém, tiền đồ không ánh sáng. Mặc kệ các nàng có nghĩ, có nguyện ý không, người khác khẳng định là có ý tưởng. Có chút nam nhân quyền cao chức trọng đắc tội không nổi. Cần thiết phải cẩn thận hầu hạ. Có chút cô nương chính mình muốn tránh cái đường sống. Quá thoải mái một ít, chậm rãi, liền hình thành một bộ đặc thù tiềm quy tắc. Sẽ không giống thanh lâu sở quán như vậy trắng trợn táo bạo làm buôn bán. Lại cũng khó tránh khỏi muốn tiếp xúc như vậy sự. Nháo khẳng định là không dám nháo. Không có gia tộc, thiếu thân nhân nâng đỡ. Các cô nương chỉ là tồn tại cũng đã thực gian nan. Nháo lớn có hại sẽ chỉ là các nàng chính mình. Đại bộ phận bị khi dễ cũng là ngao. Chỉ cầu có thể bị người khác đã quên. Kế tiếp có thể hảo hảo quá. Lại thế nào, ít nhất so thanh lâu sở quán, thổ kỹ mạnh hơn nhiều không phải. Muốn tại đây một hàng ăn khai, hỗn hảo, khác không nói, thức ánh mắt hiểu chuyện, là hạng nhất quan trọng. Muốn trà trộn với nam nhân rượu cục, quan trọng nhất liền cũng là này, bàn tiệc văn hóa. Diệp Bạch Đinh tưởng, vị này Ngọc Linh Lung cô nương, chỉ sợ chịu này bốn chữ độc hại, so rất có người đều phải thâm. Nhưng nhận mệnh là nhận mệnh, nhân tâm là nhân tâm, phía trước không khác lộ, địa phương khác đi không được, chỉ có thể ở loại địa phương này sống qua, chỉ có thể nắm giữ loại này sinh tồn kỹ xảo, không đại biểu đây là chính mình thích cách sống, có chút người khả năng sớm nhìn thẳng này đó lối tắt, muốn hướng lên trên bò, muốn câu đến một vị đáng tin ân chủ, từ đây vô ưu, cũng có người không nghĩ. Sở hữu nỗ lực, bất quá là tưởng phiền toái thiếu một ít, chính mình tích cóp chút tiền bạc, bị lấy ngày sau hảo quá. Ngọc Linh Lung, là nào một loại đâu? Diệp Bạch Đinh đoán không ra, hắn chỉ là rũ ra màu trắng phúc thi bố, chậm rãi che đến khâu lại hảo hảo thi thể thượng, che khuất cô nương mình đầy thương tích thân thể, cùng rảo hảo thanh xuân dung nhan. Nếu có kiếp sau, hy vọng ngươi là cái may mắn cô nương. Dưới chân phồn hoa làm bạn, bên người có người nhà bạn thân, thân khương bên này, thực mau thu được thiếu gia mang lại đây tờ giấy, lập tức bắt đầu lưu ý, đối phạm tội hiện trường cặp đường nhỏ dấu vết lấy được bằng chứng đang ở tiến hành. Cường điệu một chút váy nhan sắc vải dệt thực dễ dàng, nhưng bài tra xác định người chết có phải hay không thường xuyên uống rượu, thân thể có hay không ốm đau, liền không nhanh như vậy. Ít nhất phải hỏi thẩm một chút người chết đồng bạn, xem nàng sinh hoạt thói quen có cái gì bất đồng. Màn đêm buông xuống tham dự quá ca vũ biểu diễn không ngừng với lả lướt một người. Vũ cơ có cùng nàng quen biết đồng bọn, bị hỏi đến thống khoái đáp, nói uống rượu chuyện này không có biện pháp. Các nàng nơi này tất cả mọi người phải có điểm lượng. Càng hồng, càng dễ dàng bị người điểm danh mời, càng đến có thể uống. Ngọc Linh Lung xem như các nàng tiền bối, là giáo phường tư hồng nhân, thường xuyên bị điểm danh đi ra ngoài hiến vũ, liền thường xuyên uống rượu, tầm thường nam nhân khủng cũng so ra kém nàng tửu lượng. Uống rượu nhiều như vậy, rượu sau không khỏe quá bình thường, nàng liền gặp qua không ít lần Ngọc Linh Lung nôn mửa. Phần lớn là say sau, tuyệt sẽ không phải cái gì mang thai thai nghén. Các nàng này một hàng, nhất biết cái gì phiền toái không thể dính, ốm đau gì đó, Ngọc Linh Lung cũng không có, trừ bỏ rượu sau không khỏe, ngày thường vẫn luôn đều thực hảo, nàng cũng mỗi ngày đều sẽ luyện vũ, là không dễ béo thể chất, không cần dùng đặc thù phương pháp khống chế thể trọng, thân khương liền đã hiểu, thiếu gia căn bản không cần lo lắng nghiệm thi khác biệt. Này nghiệm trạng một chút tật xấu không có. Ngọc Linh Lung chính là thường xuyên uống rượu, đã thành thói quen. mặc kệ nàng chính mình có nguyện ý hay không, thân thể nội tạng đều sẽ có trình độ nhất định tổn thương. Hỏi xong khẩu cung, Thân Khương lại đi Ngọc Linh Lung phòng. Lâu, hắn hiểu biết quá, gần nhất một đoạn thời gian, triều đình trong ngoài vội vàng tiếp đãi sứ đoàn đại sự. Đa Ha bên này làm yêu không ngừng, nói muốn xem ca vũ, làm tiệc rượu, tiểu tụ tiểu uống sớm có vài luân. Giáo phường tư bên kia phái Ngọc Linh Lung lại đây. Mấy ngày nay, Ngọc Linh Lung hiến vũ không ngừng một lần. Tổng ở sứ đoàn dừng lại. Vì nàng phương tiện, Đa Ha chuyên môn phân một phòng cho nàng. Lấy bị đêm dài ly không có phương tiện lúc đi. Tại đây nghỉ ngơi, nhưng phòng này là có chút thiên. Ở tây sườn dựa tường ngoài địa phương. Khoảng cách sứ đoàn tụ tập cư trú sân rất xa. Ước chừng cũng là vì như thế, Ngọc Linh Lung mới ngẫu nhiên dám ngủ lại. Bởi vì khoảng cách đại chiêu thủ vệ rất gần. Thân Khương vào phòng quan sát một vòng. Bên trong hoa hòe lòe loẹt, bày rất nhiều đồ vật. Nữ nhân dùng son phấn trang sức, các loại màu sắc và hoa văn các loại chất liệu váy. Lớn nhỏ không đồng nhất. Có chút nhạc cụ hắn căn bản nhận không ra. Điểm này kia một chút. Dọc theo tường giá, bãi đầy toàn bộ phòng. Giữa phòng không ra rất lớn một mảnh mặt đất. Trung gian sàn nhà phi thường bóng loáng, thậm chí phiếm quang. Thân Khương cẩn thận quan sát một chút. Phòng thực sạch sẽ, vì chiêu đãi khi đoàn. Hồng Lư tự người cũng không có lười biếng. Thậm chí một lần nữa sửa chữa phong sơn. Ngọc Linh Lung lại là cái cô nương ra. Ái sạch sẽ, trong phòng cũng không có quá nhiều cho bụi. Trung gian nơi này mặt như vậy bóng loáng, hẳn là thường xuyên dẫm đạp tần suất cao đến trà sáng mặt đất. Tưởng cũng biết không phải giống nhau sự. Nàng ở trong phòng luyện vũ, đêm khuya ngủ lại chính mình phòng. Thân Khương nghĩ thiếu gia trên giấy nhắc nhở, tổng kết từ ngữ mấu chốt, cô nương này trường tụ thiện vũ, không nói thích ứng, ít nhất hiểu được thế nào đối cái gọi là bàn tiệc văn hóa lá mặt lá trái. Nàng từ nội tâm không thích loại sự tình này. Không thích như vậy, hầu hạ nam nhân. Nhưng lại không có biện pháp tiếp thu. Nhưng nàng giống như thực tự hạn chế. Đối khiêu vũ chuyện này cũng không mâu thuẫn. Gì, đây là bình rượu. Thân Khương ở một bên góc tường cao giá thượng phát hiện hai vò rượu. Màu đen đồ gốm, không lớn tiểu cái bình. Hai cái giống nhau như đúc. Nhiều nhất cũng là có thể trang tam cân rượu. Một cái bùn phong chưa khai, vải đỏ mông rắn chắc, một cái khác rõ ràng đã mở ra quá, có mùi rượu thấm ra. Hắn tới gần nghe nghe, rất thơm. Thân Khương không dám nói chính mình là cái hiểu rượu người, nhưng nhàn tới không có việc gì, cũng ái uống hai khẩu, tốt xấu vẫn là phân rõ. Này rượu hương vị cũng không dày đặc, sơ nghe giống như quá đạm, tế phẩm có một tia hồi cam. Thật lâu quanh quẩn mũi gian không tiêu tan, làm người rất muốn nếm một ngụm. Đây là rượu ngon à, cô nương này sẽ uống. Thân Khương cẩn thận quan sát hạ, cái này cái giá bày biện vị trí lược thiên. Vào phòng người ánh mắt đầu tiên tất sẽ không nhìn đến. Hai vò rượu mà thôi, tùy tiện đặt ở trên mặt đất hoặc nhét ở trong ngăn tủ đều trang hạ. Lại bị đặt ở cái này mãn phòng xinh đẹp nhất trên giá. Ngọc Linh Lung hẳn là thực quý trọng nó. Một vò rượu bùn phong hoàn hảo, một vò rượu đã mở ra, uống lên một nửa. Mở ra này nửa đàn, nàng là cùng ai cùng nhau uống đâu? Chẳng lẽ nàng ở chỗ này dưỡng cá nhân? Thân Bách Hộ, nơi này có phát hiện. Tới tới, Thân Khương vội đến chân đánh cái ót. Hoang mang điểm đáng ngờ quá nhiều, không có gì thời gian tự hỏi, chỉ có thể đem tra được điểm lại nhất nhất viết xuống tới. Làm người đưa về Bắc Trấn phủ tư, giao cho thiếu gia, thỉnh hắn có rảnh thời điểm loát. Đêm khuya tĩnh lặng, đồng hồ nước thanh tịch, Diệp Bạch Đinh sớm đã hoàn thành sở hữu công tác. Trở lại phòng, đem sở hữu đưa về tới tin tức tờ giấy phô ở trên bàn nhỏ. Khoanh chân ngồi đối diện, một chút sửa sang lại. Người chết diện mạo ở hắn trong óc dần dần rõ ràng. Vũ cơ Ngọc Linh Lung, thoạt nhìn phi thường thích ứng quy tắc, nơi trốn xài được, hỗn thực hảo, nhưng nàng hẳn là không quá thích như vậy sinh hoạt. Nàng đối nam nhân tới gần là thật sự mâu thuẫn, nhưng lại chống cự không được. Nhưng này đó ngoại giới trắc trở, tựa hồ cũng không có thể đánh tan nàng tinh thần thế giới. Nàng đối vũ đạo có thực đơn thuần thích cùng đầu nhập. Đêm dài không người khi cũng sẽ chính mình luyện. Đối rượu, cũng có bất đồng lý giải cùng thái độ. Bị như vậy mời rượu chuốc rượu. Cơ hồ mỗi cái hiến vũ nhật tử đều sẽ bị bắt uống say. Đều sẽ phun, vẫn là không đánh mất nàng đối rượu hảo cảm. Nàng có thực tốt rượu, thực tốt phẩm vị, khiêu vũ không phải sai. Rượu cũng không phải, sai chính là những cái đó thái độ không đồng nhất người. Nàng không nghĩ nước chảy bèo trôi, thật sự ủy thân nào đó nam nhân. Nàng có rất nhiều dấu ở đáy lòng bí mật, cũng có tưởng bảo hộ đồ vật, quý trọng người, vò rượu kia một nửa rượu. Là cùng ai chia sẻ đâu. Nàng sinh hoạt trong vòng nhất có thể đến gần, dễ dàng nhất trở thành bằng hữu người là ai? Thân Khương phỏng đoán Ngọc Linh Lung có phải hay không ở sứ đoàn dưỡng cái nam nhân có thể cùng nhau chia sẻ rượu, còn có thể ban đêm ở phòng nhảy cấp đối phương xem. Diệp Bạch Đinh lại cảm thấy khả năng không lớn. Đối Ngọc Linh Lung tới nói, ở chính mình tiểu trong không gian, vũ cùng rượu đều là thực tư mật đồ vật, siêu thoát thế tục, giao cho một loại khác tinh thần mặt ý nghĩa. Không phải chi giao đến trình độ nhất định, không có khả năng chia sẻ. Thân mật loại sự tình này, xa xa không đủ, sứ đoàn tới thời gian thực đoàn, không đủ để thành lập loại này chi giao. Nữ hài tử đối với tình cảm giác cùng biểu đạt, tinh tế trình độ yêu cầu rất cao. Làm được loại sự tình này cũng không dễ dàng. Diệp Bạch Đinh cẩn thận lật xem trên tay tư liệu. Ngọc Linh Lung lớn lên xinh đẹp, thực dễ dàng bị nam nhân thích. Nhưng ở giáo phường tư, đây là một cái cạnh tranh điểm. Liền tính nàng chính mình không sắc bén, cũng thực dễ dàng chắn người khác lộ. Rất khó giao cho chi tâm bằng hữu. Nàng bốn phía tràn ngập các loại lời đồn tiểu lời nói. Thật sự vô pháp cùng ai kết giao quá thâm. Kia người này là ai đâu? Ai có thể xuất hiện ở nàng sinh hoạt trong vòng? Diệp Bạch Đinh đầu ngón tay lướt qua mặt bàn. Đột nhiên nghĩ tới một người. Đêm qua cũng ở tiệc rượu. Một nữ nhân khác, Tô Tửu Tửu. Hôm nay hỏi chuyện, Tô Tửu Tửu nói nàng bị chỉ lầm đường. Mới không cẩn thận tới rồi sảnh ngoài. Nàng lúc ấy liền chuẩn bị rời đi. Nề hà bị Lỗ Minh nhìn đến tính kế. Đi không xong. Nhưng tiệc rượu phát sinh ở ban đêm. Tối hôm qua Tô Ký Tử phường đích xác yêu cầu lại đây thanh hóa bổ hóa. Nhưng đây là lần trước đơn đặt hàng giao dịch sau tra lậu bổ khuyết. Nàng sư đệ một người tới liền có thể. Vì cái gì nàng cũng tới. Sẽ không sợ đêm khuya lộ hắc. Ra ngoài ý muốn, nàng nói bị người chỉ lầm đường. Mới đến sảnh ngoài, kia nàng nguyên bản muốn đi địa phương là nơi nào? Cái này tiệc rượu thượng, hay không có nàng muốn gặp người? Ngọc Linh Lung bị người truy trốn, hoảng không chọn lộ, một đường chạy tới phía đông không chí xương phòng. Nàng không nghĩ bị người khi dễ, nhưng từ đầu đến cuối, nàng đều không có hô lên tới. Vì cái gì? Nàng có cái gì băn khoăn? Này hai cái cô nương có quan hệ sao? Giống nhau rượu cục còn chưa tính. Này đêm Ngọc Linh Lung đã chịu xâm phạm. Đều không phải là đến từ một người. Này bọn đàn ông thích ở rượu cục thượng chơi này một bộ, tự cũng sẽ không tồn cái gì hảo tâm. Một nữ nhân chưa chắc có thể thỏa mãn bọn họ. Bọn họ có phải hay không có khác con mồi? Có phải hay không cất giấu càng dơ bẩn ghê tởm ý tưởng? Cái này rượu trong cục, rốt cuộc là ai ở chủ động xuất kích? Ai ở dụ dỗ ai? Ai ở uy hiếp ai? Ai ở kháng cự ai? Còn có Lỗ Minh, hắn chén rượu thượng, lưu có Ngọc Linh Lung móng tay dấu vết. Có thể thấy được lúc ấy hai bên chống đẩy lực đạo có bao nhiêu đại. Hắn một cái sư gia, vô viên chức vô gia thế. Có thể đăng loại này nơi thanh nhã? Có thể hay không? Có chỗ nào? Làm Đa Ha thực vừa lòng. Làm hắn trực thuộc thượng quan Trung Hưng Ngôn thực vừa lòng. Hắn công tác nội dung. Thật sự chỉ là đơn giản giúp Trung Hưng Ngôn liệu lý sinh ý, làm bạn tiếp đãi sứ đoàn thủ lĩnh đơn giản như vậy. Hắn mưu rốt cuộc là tài, vẫn là sắc. vẫn là này đó tài sắc, kỳ thật đều không phải vì chính hắn, mà là vì người khác. Diệp Bạch Đinh đầu ngón tay dừng ở trên bàn, khác khó mà nói, này đó nam nhân ai háo sắc, hẳn là có thể tra đến ra tới. Đầu óc say một ngày một đêm, thật sự có chút đau đầu, kiên trì đem chính mình tự hỏi vấn đề viết xuống tới. Triết Hảo, đưa cho bên ngoài cẩm y vệ, làm cho bọn họ phân biệt đưa cho thân Khương cùng Cửu Nghi Thanh. Hắn liền có chút kiên trì không được, mê mê hoặc hoặc rửa mặt, lên giường ngủ, hôn mê qua đi trước. Hắn nghe được cầu tử lộc cộc chạy động thanh, đêm dài đến tận đây, cầu tử đều phải ngủ, Cửu Nghi Thanh vẫn là không trở về. Hắn đang làm gì đâu? Cửu Nghi Thanh thật là có điểm vội. Hôm nay buổi tối giống như nói tốt dường như, tạp sứ đoàn xảy ra chuyện đương khẩu, nơi nơi đều ở động, Long Phong cửa hàng có động tĩnh, Thạch Châu nơi đó truyền đến mới nhất tin tức, Yến Nhu Mạn cũng đưa tới đặc thù manh mối. Sứ đoàn người thế nhưng cũng ngo ngoe dục dịch, tỉ như cái kia phó thủ lĩnh, kêu Mộc Nhã, cũng không có ngoan ngoãn ở trong sân ngốc, mà là mông mặt, chạy ra, hành tung quỷ bí. Mục tiêu không biết, khắp nơi đầu sợi quá nhiều, căn bản chảo bất quá tới. Trịnh Anh đi theo Cửu Nghi Thanh vượt nóc băng tường, nhảy nhót lung tung, mệt một thân hãn, thiếu chút nữa muốn chửi má nó. Bọn họ sứ đoàn hôm nay không phải ra án mạng sao? Như thế nào còn như vậy có thể nháo? Chính là bởi vì ra án mạng. Cửu Nghi Thanh nhìn phía trước ám dạ thân ảnh, đuôi mắt mị lên. Chính là án mạng tồn tại, mới càng phương tiện đục nước béo cò. Án mạng động cơ khả năng liên lụy các phương diện. Lúc này động, người ngoài liền rất khó phân biệt rõ ràng. Bọn họ hành động mục đích là vì án mạng, vẫn là cái khác. Một đường đi phía trước, đi ngang qua quen thuộc địa điểm, đó là Bắc Trấn Phủ Tư. Cửu Nghi Thanh liếc mắt một cái liền thấy được chính mình phòng. Cửa sổ nội đuốc tràn đã tắt, tối nay hắn sợ là trở về không được. Cũng không biết Tiểu Ngỗ Tác có thể hay không ngủ hảo. Gì, đằng trước là Tô Ký Tửu phường. Mộc Nhã hay là phải đối gia nhân này động thủ đi. Chỉ huy sứ không hảo. Tô gia người sợ có nguy hiểm. Trịnh Anh vừa dứt chưa lạc, Cửu Nghi Thanh đã nhanh chóng túng nhảy ra đi. Vài lần mũi chân nhẹ điểm, liền bay vút đến Tô gia Tửu phường bên ngoài. Nhưng mà căn bản không cần phải hắn. Đằng trước người bịt mặt vừa mới đến Tô Ký Tửu phường đầu tường, còn không có đi vào đâu. Bên trong liền vèo vèo vài tiếng, bắn ra mấy chi trúc mũi tên. Tam tức lúc sau, Tô Đồ thân ảnh xuất hiện, nháy mắt nhảy đến nóc nhà. Trên lưng có cung, trong tay cầm tự chế trường mộc thương. Bạc đầu ánh bóng đêm lạnh thấu xương hàn quang, ánh mắt như chim ưng hữu lực. Nhân chân càng có tàn khuyết. Trạm Tư vẫn cứ không giống người bình thường đẹp, nhưng không ai có thể bỏ qua hắn tại đây một khắc hiển lộ sát khí. Hắn là xuất ngũ lão binh, hắn rất mạnh. Quảng cáo, cách chương.